Bị nhốt vong quốc công chúa, chương 258, thối nát 8, góc truyện audio.com, Nhan Dung còn muốn tiếp tục làm trò, không thể làm gì trước mặt Nhan Hi thì khi dễ Đào Tiểu Vi cũng rất vui. Còn đang định há mồm, Cửu Đỉnh từ ngoài cửa tiến tới, theo sau là một nam nhân, thân mặc quan phục tử, sắc tay cầm binh khí, một tay kia cầm hộp gỗ sơn son, thấy Nhan Hi liền quỳ gối thi lễ, cung kính trình lên mật hàm, đã được niêm phong cần mật từ hoàng cung thất điện hạ, đây là bệ hạ sai thuộc hạ, đi suốt 800 dặm đưa tới. Nhan Dung vừa nghe đến là người trong cung truyền tới, lập tức thu lại thần sắc đùa giỡn, đôi mắt vừa chuyển, liền cầm lấy tay Trúc Diệp Đồng đi ra ngoài, bên tai thê tử Hắc Sa nói thầm, đại sự không ổn, tránh mau a, không thôi một hồi, tên quan truyền lệnh nhận ra ta, lão thất khẳng định sẽ không có lương tâm, đem ta bán. Đứng đi ta mới không cần vì phụ hoàng làm một quân cờ, bị sai xử. Trúc Diệp Đồng tất nhiên là biết rồi tính tình của hắn, phàm là dính dáng đến hai chữ hoàng cung, ngoại trừ thất đệ hắn, còn có Nhan Dung, cũng muốn cao chạy xa bay. Cửu Đỉnh tiếp nhận mật hàm, đưa, đến tay Nhan Hi, phong ấn màu son hồng còn rất tốt, tất nhiên là không có bị người mở qua, vung tay lên bảo kẻ khác lui ra, đợi bên trong còn, lại hắn cùng Đào Tiểu Vi, mới từ trong hộp lấy ra vài tờ giấy, lấy tốc độ cực nhanh mà đọc. Còn chưa xem xong, Cửu Đỉnh lại, đi vào, trong tay cầm một cái hộp nhỏ màu đen, ra, đây là người của chúng ta đưa tới, vốn có quan truyền lệnh đang ở đây, thuộc hạ sợ bị hắn trông thấy, cho nên tạm thời an bài hắn ở gian nhà kế bên. Nhan Hi gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, hai hàng lông mày nhíu lại, đi mời nhị điện hạ tới. Ra, lúc quan, truyền lệnh tới, thì nhị điện hạ đã mang theo Trúc cô nương lặng lẽ rời đi. Cửu Đỉnh còn nhớ rõ, bộ dáng Nhan Dung lúc đó dường như là con hồ ly bị phỏng, đuôi cố gắng thoát thân. Đuổi theo, nói cho hắn đã có biến. Cửu Đỉnh đi theo Nhan Hi đã lâu, vừa thấy đến chủ tử lộ ra biểu tình thận trọng như vậy, khẳng định là có đại sự sắp xảy ra, lập tức không nói thêm lời vô ích tự mình đi tìm Nhan Dung. Nhan Hi nhìn xong các bức thư trong hộp gỗ hồng, lập tức mở hộp đen, từ bên trong lấy ra bức thư, nương theo ngọn ánh nến nhìn, chỉ chốc lát đã xem xong, khóe môi tràn ra một tia cười, lãnh liệt âm trầm, trong bóng đêm u ám lại càng giống ác thần từ địa ngục tu la, uy nghiêm lãnh khốc. Cách chương,